chỉ cần sư thúc không làm Thiệu Bình Ba khó xử, không công nhiên lộ diện trên địa bàn Thiệu gia, Thiệu Bình Ba muốn tránh tai mắt của Thượng Thanh Tông cũng không khó lắm. Chỉ cần sư thúc bằng lòng chịu nhục, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba không sắp xếp được cho chúng ta một mảnh đất dung thân sao? Cùng chung chí hướng, sư thúc đến đầu quân, sao Thiệu Bình Ba có thể không chứa chấp? Nếu thu nhận, có được sự che chở của Thiệu Bình Ba, chí ít có thể đảm bảo an toàn ở Bắc Châu. Nếu không thu nhận, chỉ cần chúng ta bí mật tiến vào không kinh động Thượng Thanh Tông, có không muốn cũng sẽ để chúng ta lăn lộn. Thiệu Bình Ba không có lý gì lại giúp Ngư Hữu Đạo giải quyết một kẻ thù, đường nào cũng không lỗ, cứ đi thử xem cũng có sao đâu. Tống Thư nghe vậy trầm mặc một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Nói có lý, thường ngày ta đã coi thường ngươi rồi, giờ mới biết ngươi lại nhìn xa đến thế. Sư thúc quá khen, việc đã đến nước này đâu còn nhìn xa gì nữa, chẳng qua vì không nuốt trôi được cục tức này thôi. Trần Quy Thạc cười khổ. Không chỉ trên mặt cười khổ mà trong lòng cũng thực sự cười khổ. Hắn không muốn đi Bắc Châu mạo hiểm, thế nhưng gã không còn cách nào khác. Mình không thể để lộ ra mình đã bị Ngư Hữu Đạo nắm đằng chuôi trong tay. Người ta cứ bắt mình làm như thế, mình không cách nào từ chối được. Đương nhiên, lợi ích Ngư Hữu Đạo hứa hẹn cũng không tệ. Giờ gã thật sự không còn cách nào khác, chỉ đi sai một bước là thân bất do kỷ rồi. Tống Thư nhìn gã cũng hơi cảm khái, người trung nghĩa như thế thật hiếm thấy. Có lẽ cũng vì cùng đi với Tống gia đến hôm nay nên đã không còn đường lui. Ở Đào Hoa Nguyên giam lỏng Ngư Hữu Đạo, ở Nam Sơn Tự chặn giết Ngư Hữu Đạo, ở Kim Châu lại một lần nữa muốn đẩy Ngư Hữu Đạo vào chỗ chết. Ngư Hữu Đạo một ngày chưa chết, e là vị sư đệ này cũng một ngày bất an. Hắn ta đưa tay vỗ vai Trần Quý Thạc. Ngươi yên tâm, nếu Tống gia có ngày tái khởi, quyết không phụ ngươi. Trần Quý Thạc nói thầm trong lòng. Tái khởi? Còn có thể tái khởi sao? Hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay người ta. Ngươi nghĩ nếu người ta không muốn buông tha cho ngươi, ngươi có thể bình an trốn ra khỏi kinh thành sao? Cánh đồng tuyết mênh mông, trời đông giá rét. Trong một động quật ở núi tuyết, nhóm Ngư Hữu Đạo đã tránh trong 7-8 ngày. Ban ngày trốn không ra, ban đêm mới ra ngoài. Đám Hắc Mẫu Đơn không biết rốt cuộc Ngư Hữu Đạo định làm gì. Sống ở thôn trang gần tiểu trấn bờ sông gần một tháng, sau khi rời đi không trở về quận Thanh Sơn kia, mà lại đi đến mảnh tuyết vực của băng tuyết các này. Chẳng những quay về mà mỗi người còn vác theo một bó củi. Tất thảy đều khiến mọi người khó hiểu. Điều này đồng thời cũng khiến mấy người hơi bất an lo sợ. Chẳng lẽ thật sự đến vì Xích Dương Chu Quả kia? Nhìn bộ dạng, nếu thật sự đến vì Xích Dương Chu Quả thì chắc chắn không phải là cầu xin, rõ ràng là sẽ lén la lén nút. Vừa nghĩ có thể sẽ phải trộm Xích Dương Chu Quả từ tay Băng Tuyết Các, mấy người hãi hùng khiếp vía, lá gan cần phải to đến mức nào chứ? Tương đối rồi, Viên Cương ra ngoài động quan sát thiên tượng trở về trong động, khẽ gật đầu với Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo à một tiếng, đám Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng cùng hắn ra khỏi động, nhìn về phía bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm từng đợt mây đen thổi qua, bầu trời khi thì bị mây đen bao phủ, khi thì lại lộ ra những ô cửa sổ trên không. Có thể nhìn thấy hàn tinh trên tầng mây, từ khe hở chiếu ra ánh trăng như thủy ngân. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Viên Cương. Việc này không thể coi thường, tuyệt đối không phải trò đùa. Một khi thất thủ, phiền phức không nhỏ, người chắc chắn có thể chứ. Viên Cương gật đầu, chí ít nắm chắc 7 phần. Thuận lợi cũng có thể nắm chắc 9 phần. Ngư Hữu Đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không lên cậy mạnh. Một khi bại lộ, không được cứng rắn đấu lại. Ngươi cứ nói bọn hắn đến tìm ta, ta tự có cách xử lý. Đã nói đến mức này, đám Hắc Mẫu Đơn ai nấy bất an, 8-9 phần đoán ra là vì Xích Dương Chu Quả. Viên Cương bình tĩnh nói, rõ. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo một lần nữa ngưng trọng, nghiêm túc căn dặn. Nhớ kỹ, chuyện này không phải không cậy mạnh, mà là không thể cậy mạnh, không được lập tức rút lui. Bại lộ lập tức chịu thua, còn lại giao cho ta xử lý, nhớ chưa? Viên Cường bình tĩnh. Đạo gia, ta hiểu. Ngư Hữu Đạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn rất căng thẳng, cuối cùng không kìm được hỏi. Đạo gia, là Xích Dương Chu Quả sao? Ngư Hữu Đạo trầm mặc một lát hỏi. Các người sợ? Lôi Tông Khang và Đoạn Hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Mẫu Đơn cười khổ. Nếu nói không hề sợ hãi là giả, nhưng đạo gia đã muốn làm như vậy thì tất nhiên có lý của đạo gia.

Phần bụng dưới lớp áo của Viên Cương rõ ràng đang cử động mạnh, miệng mũi phừng phừng khí nóng. Bên vành mũ da đã ngưng kết một tầng xương trắng dày, đèn đuốc băng tiết cát dần dần hiện trong tầm mắt. Viên Cương dưới cánh tam giác, treo không trung, phát hiện mình đi chệch phương hướng, nhanh chóng đổi lại phương hướng về phía băng tuyết cát. Đồng thời hắn ta mượn sức gió chậm rãi bay lên cao hơn. Sau khi đến bầu trời băng tuyết cát lại tiếp tục đi về phía trước, lướt ra sau băng tuyết cát, ánh trăng thỉnh thoảng chiếu xuống đỉnh núi. Viên Cương tới bầu trời trên đỉnh núi thì bắt đầu bay vòng, chậm rãi hạ thấp độ cao. Sau khi chênh lệch độ cao không nhiều, hắn cũng không vội đáp xuống mà duy trì một khoảng cách với đỉnh núi, vòng qua vòng lại. Hắn ta phóng thích khí tức cơ thể ra. Những con quỷ tuyết đang chậm rãi bò lên bồn địa của đỉnh núi e ngại, chậm chậm rút hết khỏi đỉnh núi. Ánh trăng lộ ra, mượn tia sáng. Ánh mắt Viên Cương đã tóm được động tĩnh trên đỉnh núi. Hắn ta quả quyết điều chỉnh góc độ bay, cánh tam giác lao xuống, xẹt vào bồn địa. Cùng lúc chạy chậm đáp xuống cánh tam giác, hơi vảnh lên cản gió, ngăn lực xung kích quán tính khiến Viên Cương rơi xuống đất, mau chóng dừng lại không bị đẩy đi quá xa. Gốc cây ăn quả sinh trưởng trong khe bồn địa kia, dưới ánh trăng chiếu xuống qua tầng mây mỏng, gần như không thể thấy rõ. Nhưng có một quả phát ra hồng quang, trong bóng đêm rất dễ thấy, giống như một viên bảo thạch mê người. Viên Cương không dám chậm chạp, mà kệ xung quanh có vấn đề gì không, trực tiếp khiêng cánh tam giác đến đằng sau một tảng đá tránh gió bị thổi bay mất. Đã đến nước này, xung quanh có tình hình gì cũng không có ý nghĩa nữa. Nếu thật sự bị tu sĩ giữ núi phát hiện, với thực lực hiện tại của hắn ta căn bản không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Giống như lúc đến đây, chọn địa điểm Tiểu Dung đã nói. Băng tuyết cát cũng có tọa kỵ phi hành. Cánh tam giác hoàn toàn mượn sức không khí để trượt đi. Một khi độ cao không đủ, chỉ cần bị băng tuyết cát phát hiện dưới sự truy kích của tọa kỵ phi hành. Cho dù có thể khống chế cánh tam giác bỏ chạy, cũng không chạy thoát. Chạy trốn trên mặt đất, đối với tu sĩ, cho dù là thực lực hay tốc độ, hắn ta càng không có cơ hội chạy trốn. Cho nên một khi đáp xuống, hoặc là đừng để bị phát hiện. Một khi bị phát hiện sẽ không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Người chui ra khỏi cánh tam giác nhẹ nhàng đi đến bên cây ăn quả, sau đó nhanh chóng cởi cái bao trên người, đặt lên mặt đất mở ra, lấy một cái hộp ngọc băng mở ra đặt tạm dưới chân. Đứng dậy, mặc kệ xung quanh trực tiếp đưa tay thò vào trong bụi cây, mò lấy quả hồng quang kia. Quả cầm vào tay lạnh buốt, nhiệt độ còn thấp hơn đỉnh núi rét căm căm này, nhưng xúc giác lại mang theo sự mềm mại. Tình huống này chưa từng nghe đạo gia đề cập tới. Viên Cương kéo mạnh một cái kinh ngạc, phát hiện phần cuống của loại quả này rất dai, với sức của hắn mà cũng không hái xuống được. Có điều cũng có thể lý giải. Nếu là loại quả bình thường, với những cơn gió lớn gào thét trên đỉnh núi này, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện bị thổi rơi, căn bản không thể thuận lợi trưởng thành. Viên Cương thuận tay lấy con dao găm trên núi ra, kẹp giữa hai ngón tay vẩy mạnh một cái. Một dao cắt vào cuống, quả rơi vào lòng bàn tay hắn. Dao găm cho vào vỏ. Người thuận thế ngồi xuống, quả để vào trong hộp băng ngọc. Nhanh chóng đậy nắp lại, lấy hết đồ trong bao ra, để hộp băng ngọc vào nhanh chóng buộc bao lại. Xích rừng chu quả này sau khi hái xuống, rất khó bảo quản, nhất định phải bỏ vào trong hộp băng ngọc, nếu không sau một canh giờ sẽ bị thối và hòa tan. Vác tay nải sau lưng, thắt nút ở ngực, vác trên người đưa tay sờ vào khối thuốc nổ trên đất, không lớn lắm, chỉ bằng một cục gạch. Lượng thuốc tuy không lớn, nhưng sức nổ của thuốc nổ có liên quan khá lớn đến cách đóng gói. Viên Cương hắn ta tuyệt đối là người trong nghề. Trên phương diện này, sờ khe hở dưới gốc cây, nhét túi thuốc nổ vào trong khe hở. Một tảng thiên thạch nhân tạo đặt cạnh rễ cây. Một bó dây dẫn nổ trên mặt đất cầm trên tay, kéo ra một sợi dây dẫn nổ, có một đầu kết nối với túi thuốc nổ, rồi còn bắt đầu quấn quanh cây ăn quả trên mặt đất. Từng vòng, cách cây ăn quả một khoảng cách, thỉnh thoảng còn mò được một cục đá ở eo đè làm then cài, cắm vào khe hở trên mặt đất, quấn dây nổ quanh đó để tránh bị gió thổi bay. Lúc trước chọn cảnh vẽ tranh, hắn đã thu hết tình hình ở đây vào mắt để chuẩn bị, là cao thủ gài bom sẽ không thể để xuất hiện sai lầm không nên có. Bó dây dẫn nổ được kéo đến cạnh cánh tam giác, sau khi lấy cây châm lửa ra thổi xùy, châm lên đầu dây, hoa lửa xùy một tiếng rồi cháy theo sợi dây dẫn nổ. Cây châm lửa vừa thu lại, Viên Cương dựng cánh tam giác ra khỏi tảng đá tránh gió,